buông ra con yêu sủng kia. Chương 555, tam phẩm ly hỏa liên đài, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đang, vô ưu vô tà ngọc bội toàn thân bích lục. So với người trưởng thành bàn tay hơi nhỏ hơn, hơi hơi lóe ra huỳnh quang, cho người ta một loại sáng chói rực rỡ cảm giác. Vừa mới chạm đến khối ngọc bội này, thì có thể cảm giác được một cỗ khí tức xông lên đầu. Giống như một dội nước lạnh một dạng, tâm tình kích động nhất thời làm nhất thanh, một lần nữa biến đến bình tĩnh lên. Cái này là một cái thanh tâm ngọc bội, nắm giữ thanh tâm ngưng thần công hiệu. Ba người thí nghiệm một hồi, cuối cùng được ra như thế một cái kết luận, đến mức phải chăng còn có cái khác công hiệu, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Đến mức thanh tâm ngọc bội cấp bậc, tự nhiên đạt đến thiên địa tinh túy cấp bậc, nó công hiệu nhìn như duy nhất, nhưng chính là do ở chỉ có một loại năng lực nguyên nhân. Ngược lại có thể phát huy ra mạnh hơn năng lực, Lý Trường Sinh tự nhiên chướng mắt thanh tâm ngọc bội, hắn nắm giữ mạnh hơn thanh tâm trấn hồn chung, căn bản nhưng không dùng được. Ninh Bích Chân cũng giống như vậy. Tại trước đây không lâu Lý Trường Sinh thì từng đưa cho nàng một cái bề ngoài khác biệt. Công hiệu giống nhau thanh tâm ngọc bội. Trừ cái đó ra, cái này viên thanh tâm ngọc bội dù sao cũng là theo khô lâu trên cổ hái xuống. Lúc này, ba người bắt đầu kiểm tra cái tiếp theo bảo vật. Đây là một cái chừng to bằng đầu người đại ấn màu xanh. Phía trên là một đầu ngẩng đầu ngửa mặt lên trời kỳ lân. Con dấu bốn phương tám hướng phân biệt điêu khắc thanh long, bạch hổ, chu tước cùng huyền vũ. Dưới đáy thì là tuyên khắc lấy bốn cái chữ triện, Vĩnh An cung chủ. Ba người liếc nhau, tất cả đều theo trong mắt đối phương nhìn đến tên là ánh mắt kinh ngạc. Lăng gia quốc cùng sở hữu tam đại lâu dài có ngụy vương giả trấn giữ tông môn. Vĩnh An cung chính là một cái trong số đó. Theo cái này mới đại ấn màu xanh đến xem, đây cũng là Vĩnh An cung cung chủ thân phận biểu tượng. Chỉ là không biết là cái gì đệ nhất Vĩnh An cung cung chủ. Nhưng lại vì sao thất lạc ở nơi này? Theo tình huống hiện trường đến xem, bộ xương khô này hoặc là cũng là Vĩnh An cung cung chủ. Hoặc là cũng là hắn theo Vĩnh An cung cung chủ tịch thu được chiến lợi phẩm. Bất quá, theo cái này cổ đã mất đi huyết nhục khô lâu đến xem. Vị tiền bối này tối thiểu vẫn lạc thời gian mấy chục năm. Nếu không lấy ngụy vương giả nhục thân mạnh, nhục thân căn bản không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn hư hóa. Lâu như vậy thời gian, dù là đem cái này đại ấn màu xanh đưa vào Vĩnh An cung, cũng không có khả năng mở ra bất kỳ cấm chế gì. Không do dự, Lạc Tĩnh Phỉ cẩn thận hướng đại ấn màu xanh đưa vào một cỗ tinh thần lực. Chỉ một thoáng, đại ấn màu xanh hơi hơi trôi lơ lửng, tản mát ra một cỗ oánh nhuận lục quang, đem Lạc Tĩnh Phỉ bao vây lại. Bọn họ không nghĩ tới đại ấn màu xanh ngoại trừ thân phận biểu tượng bên ngoài, lại còn là một kiện phòng ngự dị bảo. Lạc Tĩnh Phỉ thử nghiệm để một cái thủ lĩnh cấp yêu sủng phát động công kích. Lục quang màng mỏng rung động kịch liệt lên, ngoại trừ ảm đạm rất nhiều bên ngoài, cũng không có phá nát dấu hiệu. Tại vài lần nếm thử về sau, ba người cho ra một cái giải quyết, lục quang màng mỏng có thể chống cự lĩnh chủ cấp yêu sủng nhất kích. Đương nhiên, nơi này nói tới lĩnh chủ cấp yêu sủng chỉ là tầm thường lĩnh chủ cấp yêu sủng. Giống ngả hy, khải lan loại hình cũng không bao hàm ở bên trong. Cái tiếp theo, Lý Trường Sinh thân thủ một hồi, bên trong một cái hộp ngọc rộng mờ, vừa mở ra cái hộp này, thì có một cỗ pha trộn băng lãnh hàn khí theo trong hộp tản ra. Đây là một khối băng màu xanh lam hình sáu cạnh bông tuyết. Hình dáng cực kỳ cân xứng, Lý Trường Sinh dùng ngón tay chạm đến một chút. Lập tức thì có một cỗ cực độ băng lãnh hàn khí thấm nhập thể nội. Toàn thân không khỏi rùng mình một cái. Đây là một kiện băng hệ đỉnh cấp bảo khí. Tại cảm thụ một phen về sau, Lý Trường Sinh cho ra kết luận như vậy. Rất nhanh, cái này đỉnh cấp bảo khí công hiệu cũng bị dò xét điều tra ra. Băng phách hàn tinh, băng hệ đỉnh cấp bảo khí, tăng cường 6 thành băng hệ kỹ năng uy lực. So sánh biên độ nhỏ tăng lên đóng băng, đông cứng xác suất Không hề nghi ngờ, đây là một kiện tinh phẩm đỉnh cấp bảo khí. Đối băng hệ yêu sủng tăng phúc vô cùng có thể nhìn. Càng là bổ sung lấy tính so sánh giá cả cực cao đóng băng. Đông cứng xác suất, Lạc Tĩnh Phỉ không kịp chờ đợi mở ra cái cuối cùng hộp ngọc. Bên trong hơi hơi lơ lửng một cái bỏ túi hồng sắc liên thai. Cùng vừa mới hộp ngọc khác biệt, lần này mở hộp ngọc ra về sau, lộ ra ngoài chính là một cỗ cực đoan hơi thở nóng bỏng. Cùng tam phẩm tinh cung liên đài một dạng, phương này bỏ túi đài sen tầng số đồng dạng đạt đến tam phẩm. Bề ngoài cho người cảm giác tựa như là từ hỏa ngọc tạo hình thành một dạng. Tam phẩm ly hỏa liên đài, lần này mở miệng chính là Ninh Bích Chân, cùng tam phẩm tinh cung liên đài một dạng. Tam phẩm ly hỏa liên đài đồng dạng cũng là một cọc thiên địa kỳ chân cấp dị bảo. Bọn chúng công hiệu cũng là giống nhau, chỉ bất quá đối ứng thuộc tính khác biệt. Tam phẩm ly hỏa liên đài, thiên địa kỳ chân, trên diện rộng tu luyện nhanh hơn hỏa hệ ngự yêu quyết tốc độ. Cũng nắm giữ cường đại phòng ngự lực, tao ngộ cận thân công kích lúc, có khả năng dẫn đến đối phương lâm vào hỏa thiêu thương tổn trạng thái. Đối với tu luyện hỏa hệ ngự yêu quyết ngự yêu sư tới nói, tam phẩm ly hỏa liên đài không thể nghi ngờ là vô cùng ưu tú phụ trợ tu luyện bảo vật. Nhất là còn tự mang lấy cường đại phòng ngự năng lực, có thể tăng lên trên diện rộng ngự yêu sư an toàn. Lúc này, Lạc Tĩnh Phỉ đem ven đường lấy được thu hoạch toàn bộ móc ra. Hỏi dò, hai vị cảm thấy làm sao phân phối những vật này? Hỏi vấn đề phân phối thời điểm, Lạc Tĩnh Phỉ thời khắc đề phòng, không dám chút nào lười biếng. Vấn đề này có thể nói là vô cùng mẫn cảm, một cái xử lý không tốt liền có khả năng dẫn phát nghiêm trọng hậu hoạn. Nhưng Lạc Tĩnh Phỉ không còn cách nào khác, cũng chỉ có thể kiên trì hỏi thăm ý kiến của hai người. Lý Trường Sinh hai người tự nhiên nhìn ra Lạc Tĩnh Phỉ khẩn trương. Bất quá bọn hắn cũng không nói gì thêm. Dù sao đây cũng là nhân chi thường tình, cho dù là chí thân, hảo hữu, nhìn đến nhiều như vậy bảo vật về sau, cũng có khả năng sinh ra sát nhân đoạt bảo tâm tư. Thì lại càng không cần phải nói Lạc Tĩnh Phỉ cùng Lý Trường Sinh. Ninh Bích Chân quan hệ, nhìn lấy những bảo vật này, Lý Trường Sinh tự nhiên cũng là có chút tâm động, có điều hắn coi trọng nhất tự nhiên là Di La Định Nguyên Châu. Đến mức cái khác bảo vật đối với hắn thì không thế nào trọng yếu. Nhiều như vậy kiện bảo vật bên trong, Di La Định Nguyên Châu cùng tam phẩm ly hỏa liên đài đều là thiên địa kỳ chân cấp bảo vật. Vĩnh An cung cung chủ con dấu đại khái cũng là thiên địa kỳ chân phẩm cấp. Chỉ bất quá bởi vì Vĩnh An cung nguyên nhân, giá trị tất nhiên muốn hạ xuống một đoạn, dù sao vật này một khi bại lộ, tất nhiên sẽ mang đến phiền toái không nhỏ. Ninh Bích Chân không khỏi nói ra, chúng ta vẫn là trước thống kê một cái đi. Lý Trường Sinh tự nhiên không có phản đối. Lạc Tĩnh Phỉ tuy nhiên không kịp chờ đợi muốn phải hoàn thành phân phối. Không muốn cùng hai người chờ lâu, nhưng lúc này thời điểm cũng chỉ có thể lựa chọn đồng ý tại ba người thống kê dưới. Không bao lâu thì cho ra một thứ đại khái trị số. Dù là có bộ phận thiên tài địa bảo bởi vì là thời gian nhân tố dẫn đến tổn hại. Thu hoạch lần này vẫn như cũ to lớn, vẫn như cũ đạt đến gần 1 triệu khoảng cách, tại thống kê ra tổng giá trị về sau, Lạc Tĩnh Phỉ càng phát ra bất an, nàng cảm giác mình tựa như là đang chờ đợi thẩm phán phạm nhân một dạng. Tâm lý tràn đầy thở bất an, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân thương lượng một chút. Cuối cùng làm ra quyết định, như vậy đi, chúng ta chỉ cần Di La Định Nguyên Châu, băng phách hàn tinh cùng nửa bình nguyên hoa bảo đan, chênh lệch giá ta sẽ bổ sung, còn lại đều là ngươi. Nguyên hoa bảo đan là trước kia tại phòng luyện đan lấy được trong đó một bình đan dược. Có thể phụ trợ thủ lĩnh cấp yêu sủng đột phá lĩnh chủ cấp. Từ vừa mới bắt đầu, hắn cùng Ninh Bích Chân liền không có kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu ý nghĩ. Dựa theo Lạc Tĩnh Phỉ cùng ước định của bọn hắn, bọn họ nắm giữ 2 thành động phủ tổng ích lợi, bất quá Di La Định Nguyên Châu, băng phách hàn tinh cùng nửa bình nguyên hoa bảo đan cùng nhau giá trị đã vượt qua 2 thành tổng ích lợi. Dạng này phương pháp phân phối, cũng là Lý Trường Sinh đi qua nghĩ sâu tính kỹ sau làm ra lựa chọn tốt nhất. Đối với Di La Định Nguyên Châu cùng băng phách hàn tinh, Lạc Tĩnh Phỉ cũng không thế nào coi trọng, cái trước công hiệu so sánh gà mờ, đại đa số thời điểm chỉ có thể dùng để bố trí cấm chế. Cái sau hạn định băng hệ yêu sủng, đối với không có băng hệ yêu sủng nàng tự nhiên có thể xưng gà mờ. Chỉ có cái kia nửa bình nguyên hoa bảo đan, Lạc Tĩnh Phỉ tâm đau gần chết, lần này động phủ thu hoạch bên trong, nhất làm cho Lạc Tĩnh Phỉ xem trọng cũng không phải là giá trị cao nhất tam phẩm ly hỏa liên đài. Di La Định Nguyên Châu, mà chính là bình này nguyên hoa bảo đan, có bình này nguyên hoa bảo đan, nàng không nhỏ nắm chắc trong khoảng thời gian ngắn tấn cấp cấp 6. Nhưng nếu là chỉ có nửa bình, trừ phi vận khí nghịch thiên, nếu không liền cần không ít thời gian. Tuy nhiên không muốn chia sẻ nguyên hoa bảo đan, nhưng Lạc Tĩnh Phỉ căn bản không dám cự tuyệt, chỉ có thể lựa chọn đồng ý. Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ, theo trong giới chỉ lấy ra một bộ thứ phẩm Tổ Đại Long Lân Giáp. Nói ra, món này Tổ Đại Long Lân Giáp là từ đại lượng Tổ Đại Hắc Long vảy rồng, da rồng cùng gân rồng chế thành, nắm giữ kinh người lực phòng ngự vật lý, ta thì dùng nó để đền bù trong đó chênh lệch giá. Cho dù là thứ phẩm Tổ Đại Long Lân Giáp, như cũ có lấy kinh người giá trị, không chỉ có thể đền bù trong đó chênh lệch giá, chắc hẳn Lạc Tĩnh Phỉ cũng có thể dùng tới. Đã không có kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, Lý Trường Sinh không ngại cùng Lạc Tĩnh Phỉ thành lập hữu hảo quan hệ. Nói không chừng ngày nào thì muốn cầu cạnh nàng đây. Nhiều người bằng hữu nhiều con đường, huống chi nàng bà con xa cô vẫn là danh truyền lang gia quốc. Hồ Vương, Lạc Thanh Định, Lý Trường Sinh từng điều tra qua Lạc Thị, bởi vì nhân khẩu mỏng manh, lại thêm Lạc Thanh Định không có tổ kiến gia tộc ý nghĩ. Dẫn đến những thứ này Lạc Thị thành viên phân tán các nơi. Mặc dù như thế, những thứ này Lạc Thị thành viên cuối cùng có không ít cùng Lạc Thanh Định có thân thuộc quan hệ. Cũng là thu được rất nhiều tiện lợi, trừ Lạc Thanh Định bên ngoài, Lạc Tĩnh Phỉ có thể nói là Lạc Thị xuất chúng nhất nhân vật. Nói không chừng sớm đã tiến vào Lạc Thanh Định tầm mắt. Tương lai có cơ hội sẽ thu hoạch được Lạc Thanh Định coi trọng. Lạc Tĩnh Phỉ ánh mắt sáng lên, nàng liếc mắt liền nhìn ra cái này thứ cấp Tổ Đại Long Lân Giáp bất phàm. Có cái này Tổ Đại Long Lân Giáp, lại thêm tam phẩm ly hỏa liên đài cùng Vĩnh An cung con dấu. Cũng thì nhiều hơn mấy phần sức tự vệ, thiện, sợ Lý Trường Sinh hối hận, Lạc Tĩnh Phỉ liên tục không ngừng đồng ý xuống tới. Tại song phương hiệp thương hoàn tất về sau, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân bắt đầu phục chế hai môn cao cấp ngự yêu quyết. Cái này có thể nói là ngự yêu sư tổ đội thám hiểm lúc ẩn tàng quy củ. Đối với có thể cung cấp phòng chế tri thức truyền thừa, phàm là người tham dự đều phục chế một phần quyền lợi. Hai người hai tay đều cầm lấy truyền thừa miếng ngọc cùng trống không miếng ngọc. Tại tinh thần lực dẫn dắt dưới, truyền thừa trong miếng ngọc tin tức bị nhẹ nhõm phục chế xuống tới. Khuếch chương khắc ở trống không trong miếng ngọc, rất nhanh, hai người đem truyền thừa miếng ngọc một lần nữa đưa cho Lạc Tĩnh Phỉ. Ta còn có việc, vậy ta liền đi trước. Tại giao dịch hoàn thành về sau, Lạc Tĩnh Phỉ sợ Lý Trường Sinh hai người đổi ý, không kịp chờ đợi muốn rời khỏi nơi này. Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân liếc nhau, buồn cười lắc đầu, chúng ta bây giờ cũng trở về sao? Chờ một chút, nơi này còn có một số bỏ sót. Lý Trường Sinh nâng tay phải lên, chỉ phòng bế quan nơi hẻo lánh, cách chương.